Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, xin giới thiệu đến cho quý thính giả một bộ truyện mới của tác giả Lê Quốc Cường. Bộ truyện Nhà Cụ Chánh dự kiến sẽ phát sóng trong 3 tập vào những buổi trưa. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của bộ truyện. Mùa gặt lúa đã tới. Mặc kệ cái nóng gay gắt đang đổ xuống, người dân đổ xô nhau ra đồng. Tuy mệt nhưng ai cũng hồ hởi hy vọng một mùa bội thu để gia đình có cái ăn cái mặc. Không khí khắp nơi hối hả nhộn nhịp là như vậy, nhưng ở làng Thảo Hòa thì khác. Không có bóng người ra đồng, không có tiếng trẻ con cười đùa, cũng chẳng có tiếng các bà các cô ngồi xì xầm to nhỏ. Cả ngôi làng im lặng một cách lạ lùng. Tiếng động duy nhất còn sót lại trong ngôi làng nghèo khó điều hiu này là tiếng đánh đập, tiếng chửi bới phát ra trong một ngôi nhà nhỏ sâu ở trong làng. Lão chánh tổng biên đang giận, lão tức điên cả người, mắt trợn trừng, hằn lên các tia máu, gân thái dương nổi vằn vện lên trên gương mặt to bè của lão. Cái nón trên đầu bị lệch qua một bên, lão cũng chẳng thèm sửa cho ngay ngắn. Bộ quần áo lụa sang trọng lúc này đã lấm đất. Lão đang phát tiết bằng cách dùng hết sức đạp từng cú trời giáng vào cái người đang nằm ôm đầu co ro dưới đất kia. Xung quanh lão là đám gia nô, nào ai dám can ngăn. Họ đều cố đảo mắt sang hướng khác, như thể sợ mình sẽ là đứa tiếp theo phải chịu chung số phận. Người làng ngoài nhìn vào thì chắc sẽ thấy lạ. Không hiểu cái người dưới đất kia đã phạm cái tội gì, cái nợ gì mà để lão chánh biên đánh đập tàn nhẫn tới vậy. Nhưng với người làng Thảo Hòa này thì còn lạ gì nữa. Lúc nào cũng vậy, cứ vào đầu tháng, lão biên mang theo cây gậy ba toan đi cùng với đám người hầu, cầm theo cả cuốn sổ tính thuế thân của làng và cả cây súng tây mà lão mua được khi lên thăm con đào ở trên huyện. Cây súng đó theo ý lão chính là thứ thể hiện được uy quyền của cái chức chánh tổng. Lão cứ vậy nghênh ngang đi khắp đường trong ngõ ngoài, đập cửa từng nhà để thu tiền thuế thân theo lệnh của quan trên. Nói đâu xa, vì cái sĩ diện hảo mà lão bỏ cả mớ tiền để học bắn súng chứ chẳng chơi. Nhà nào may lắm đủ tiền nộp thì yên ổn với lão. Nhà nào không đủ, nhẹ thì bị đánh, nặng thì hành hạ, bắt bớ mang về làm người hầu cho lão. Dân làng kháo nhau rằng thà bị lão giết tại nhà còn hơn phải vào làm người ở, vì từ trước tới nay chưa có ai thấy người ở trong nhà chánh tổng biên thoát được. Xác định là mất dạng không có ngày về, ở đó làm mãn đời cũng không hết được nợ. Người ta còn đồn đoán có khi chết lão cũng chôn luôn ở vườn nhà lão cũng nên. Đã từng có biết bao nhiêu người đến nhà lão đòi con, đòi chồng, đòi vợ mà có được đâu. Có khi còn bị lão lùa người ra đánh cho tàn phế luôn. Hôm nay cũng như định kỳ, là ngày đến hạn lão chánh biên đi thu thuế thân. Cái không khí yên bình vui vẻ hàng ngày tại làng cũng biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là tiếng khóc la, tiếng van xin, tiếng đánh đập tràn ngập khắp chốn. Nhà nào nhà nấy đã đóng cửa im thinh tích phía bên trong. Thậm chí đến cả trẻ con cũng sợ cái uy, cái ác của lão mà không dám cất tiếng. Lần này thì gia đình phải hứng chịu cơn thịnh nộ của lão là nhà mẹ con cô Đào. Nhà cô Đào cũng thuộc dạng nghèo nhất nhì trong làng, chỉ có hai mẹ con đơn chiếc ở với nhau. Cô Đào chưa chồng, ở với mẹ là bà Hinh. Trong một lần không đủ thuế, bố cô bị lão chánh đánh cho nhừ tử, đến mức nằm liệt vài ngày thì ra đi. Mẹ con cô bắt bớ thì lão phủi tay nói lão bắt mẹ con cô đi khai tử là do ông cụ bị ốm chết, chứ cấm nói bị lão đánh đến mức nằm vài ngày thì chết trong một lần không đủ đóng thuế. Chỉ còn lại hai mẹ con bữa đói bữa no, sống với nhau trong một ngôi nhà lợp lá, thủng chỗ này, dột chỗ kia. Đến cái lu nước trước nhà để hứng nước mưa mà còn bị mẻ không lành lặn được. Ngày ngày cô Đào phải đi mò cua bắt ốc để về có cái mà nuôi mẹ. May mắn được ai ở chợ làng thuê đi phụ việc thì có đồng ra đồng vào để mà đông chút gạo. Có bữa hai mẹ con chẳng có cái mà ăn, phải ôm nhau nằm mà chịu đói. Dân làng thương tình, hay cho hai mẹ con khi thì củ khoai nướng, khi thì cái bánh để sống qua ngày. Làng tuy nghèo nhưng được tình được nghĩa lắm, chẳng ai trông mong gì ở nhà lão chánh. Khổ thân cô Đào, tháng này chẳng có ai thuê làm việc nên không có xu nào trong người để đóng thuế, mới phải chịu cảnh đánh đập như thế này đây. Tiền sư mày cái con khổm già kìa, lão với ông hả? Ông đánh mày chết. Người đang bị lão đánh dưới đất là bà Hinh. Khổ, tính ra bà cũng thuộc bậc cao lão trong làng, tuổi tác chắc hơn lão chánh phải vài tuổi. Bà đang ở cái tuổi sống hôm nay, nhưng mai thì có thể theo ông bà. Cái tuổi mà phải yên bề hưởng niềm vui với con cháu, ấy thế mà bà phải nằm cuộn dưới đất, giờ thân hình ốm yếu gầy gò mà chịu từng cú đạp như trâu dậm của lão chánh. Lão thì nào có nể nang già trẻ gì, cứ thiếu tiền là đánh, đánh cho hả cơn giận đã, rồi tính sau. Tiếng bình bịch nện vào người của bà Hinh khiến cho mấy thằng lính cai của lão đứng gần đó cũng phải nhăn mặt. Cô Đào thì đang bị trói hai tay sau lưng, miệng nhét miếng dẻ dơ dái, bị hai thằng lính giữ chặt nằm im dưới đất, chỉ có thể dương cặp mắt bất lực nhìn mẹ mình. Bà Hinh lúc này tơi tả còn hơn cả miếng vải rách nát nhất, tóc tai lem luốc bùn đất, máu từ miệng và mũi đã chảy ra. Miệng bà cứ lẩm bẩm: "Cụ ơi, cụ tha cho con xin cụ tha cho nhà con với." Lão chánh đã thấm mệt, chống nạnh thở phì phò như trâu lòng. Mắt lão ánh lên tia tàn ác, chỉ tay xuống bà Hinh: "Tiền sư bố cái lũ mội chúng mày, tháng trước nhà mày thiếu ông hai hào, ông đây đã thương tình cho nhà mày khất. Tháng sau ông lấy nhà mày chỉ có sáu hào nữa, thế mà mày còn dám láo, lại xin khất tiếp tiền thuế. Thế mày và cái con tranh kia coi tao không ra cái gì sao? Cái làng này ai cũng xin như mẹ con mày, thì đây nè, đầu tao đây, chúng mày ngồi lên mẹ đi. Hôm nay chúng mày phải trả đủ cho ông. Hai mẹ con mày tất thảy sáu hào, chúng mày thiếu một xu ông cũng giết." Bà Hinh nằm bẹp dưới đất đau lắm, nghe lão chánh tính tiền thuế mà hoảng kinh hồn vía. Tính tiền thuế như phường cướp giật như thế này thì có tiền núi cũng không đủ mà trả cho lão. Bà lồm cồm bò dậy, sáng cắn cơn đau mà quỳ dưới đất, mặt mày lấm lem cả máu cả đất mà nhìn lão khóc: "Bẩm cụ xét lại cho nhà con, đợt trước nhà con thiếu cụ hai hào thôi, đợt này cụ tính lên gấp ba như vậy thì chết nhà con mất." Chưa kịp nói dứt câu, lão đã vỗ bóp vào miệng bà: "Thế ý mày nói là tao tính ác cho nhà mày hả? Mẹ mày, cái ngữ đã đối đã rách, bây giờ còn dám ngồi đây tính cả tiền với ông sao? Mày tính giỏi như vậy thì mày tính hộ ông xem bao nhiêu gậy, thì mày với con kia mới chịu nôn tiền ra. Tao hỏi một lần cuối, chúng mày có trả hay là không?" Ăn một cái tát của cụ chánh, miệng của bà Hinh đã tứa máu rồi, bây giờ máu còn tuôn ra nhiều hơn, mà bà cũng chẳng dám lao đi, cứ cúi gằm người xuống mà xin lão tha cho hai mẹ con bà. Cô Đào ở một góc nhìn mẹ mình, vừa thương vừa căm hận, mà chỉ biết khóc ú ớ trong miệng. Mấy thằng lính đứng xung quanh nhìn cảnh này cũng không kìm được lòng. Nói gì thì nói, dù sao cũng là người làng với nhau. Có vài thằng bận trước đi công việc cho lão chánh, đi ngang qua nhà còn được bà Hinh mời vào làm chén chè cho mát, tán gẫu dăm ba chuyện. Ấy thế mà bây giờ cũng chỉ có thể đứng được người ra mà nhìn nhà bà bị hành hạ. giờ này mà lên tiếng can thì chắc cũng nhừ tử với lão chánh. Phận tôi tới nhà lão thì cũng chỉ ăn được đồ cặn đồ thừa của lão, làm tay sai có khi làm chuyện ác thay cho lão, lương tâm cũng cắn rứt với dân làng. Nhưng nghĩ tới khoản nợ, nghĩ tới cha mẹ già, nghĩ tới vợ dại con thơ bị lão chánh hâm sống hâm giết, thì họ cũng phải cắn răng mà làm. Mày không cần xin nữa. Hôm nay mày không trả cho tao thì tao bắt con kia về làm hầu cho nhà tao. Chứ cái nhữ già sắp xuống lỗ vô tích sự như mày á thì làm được cái gì? Mày muốn chuộc nó thì mang tiền tới cho tao, còn không thì con mày làm tới khi nào cho đủ nợ, có chết cũng phải làm ma nhà tao. Lão chỉ tay vào thằng lính cai đang đứng gần lão. Mày giải nó về, nó mà chống cự thì cứ đánh, làm không xong thì tối nay đừng có mà hốc cơm. Bà Hinh nghe lão chánh đòi bắt cô Đào thì hoảng hồn. Bà biết cô Đào mà về nhà của lão ở đợ thì bà cũng nên từ biệt con gái mình tại đây. Bao nhiêu lần lão bắt người, có ai mà được lão thả ra, cứ sống rồi làm việc cho lão cho tới chết. Không chết vì bệnh tật thì cũng chết vì bị đánh. Bà sợ mất con lắm, cô mà đi thì bà sống làm gì nữa. Chồng bà cũng mất vào chính tay của lão chánh biên, bây giờ sắp tới lại thêm con gái cũng sắp ra ma dưới tay lão. Nỗi đau khổ này ai chịu cho thấu được. Hôm nay bà có chết cũng phải kéo con mình vậy, thà chết chứ không thể sống cái cảnh này được. Bà đứng dậy lao tới ôm lấy cô Đào mà gào lên: "Thả ra, chúng mày thả con tao ra, hôm nay tao liều với mày, thả ra hay không?" Đoàn lên một tiếng, tiếng súng khô khốc vang lên giữa không gian. Tiết trời đang nắng nóng là như vậy, tự dưng mọi thứ xung quanh trở nên lạnh đi. Mấy thằng lính cai còn chưa hiểu chuyện gì, quay lại thì thấy lão chánh đang giơ cây súng tay của lão. Đây là lần đầu tiên chúng thấy lão dùng tới. Tiếng gào của bà Hinh ngưng bặt. Hai con mắt của bà đang mở to vô hồn nhìn cô Đào, ánh mắt còn chảy hai dòng lệ. Bà đổ ịch xuống đất mềm oặt đi. Bà chết rồi. Bà Hinh đã chết trước khi cơ thể của bà chạm xuống đất. Viên đạn của lão chánh bắn thẳng từ phía lưng bà lên tới tim. Cô Đào nhìn mẹ không thốt nên lời, đôi mắt bàng hoàng. Cô vẫn không tin mẹ mình bị giết ở ngay trước mắt mình. Sau một hồi chết lặng, dường như ai cũng nhìn ra được sự tàn nhẫn ở trước mắt. Cô Đào òa khóc, nếu không có cái vẻ trong miệng thì cô đã gào lớn. Tiếng gào ai oán của cô chắc chắn sẽ thấu, sẽ vang khắp ngôi làng nghèo khổ này. Sáu hào đổi hai mạng người, một cái giá quá rẻ rúng. Lão chánh bắn xong thì cười phá lên, tiếng cười như một loài quỷ hiện về trong đêm trăng. Cho chết, dám láo với tàu hả? Đã cho một con đường mà còn dám chống lại ông, muốn kiện thì xuống Diêm Vương mà kiện. Lão quăng cây súng qua cho thằng lính kế bên. Thằng lính vẫn còn đang thất thần, nó không kịp chụp làm cho cây súng rơi đánh cộp xuống đất. Vội vàng nhặt lên, lấy vạt áo lau chùi trong cơn sợ hãi. Lão Biên lườm nó một cái, xong bước tới vài bước nhìn cái xác của bà Hinh, lấy chân đá nhẹ vào đầu bà tựa như đang kiểm tra. Như đã thỏa mãn, trên môi hiện ra một nụ cười độc địa, hướng về cô Đào mà nói: "Đó là cái giá phải trả cho việc thiếu nợ ông. Quan trên đã có lệnh rồi, nhà nào cố chấp không đóng đủ thuế thì cứ trừng phạt làm gương. Ông hóa kiếp cho con mẹ mày cũng là để làm gương cho cả làng noi theo thôi. Bây giờ mày về ở làm công cho nhà ông để trừ nợ dần. Mày mà còn láo nữa thì ông cho một viên đi đoàn tụ với con mẹ già của mày. Chọn đi." Lão nói xong thì phủi tay vào nhau, có một chút nhăn mặt vì bộ đồ lụa mới may bị dính máu. Lão quay qua thằng lính đứng sát: mày đem xác con già này ra cây gạo đầu làng vứt ở đó cho tao, để cho đám ngu dân nhìn đó mà sợ, để chúng nó biết nếu như chống đối chánh biên này thì sẽ có kết cục như thế nào. Còn con kia cứ đem nó về nhà nhốt trong phòng củi, tao tránh tao sẽ xử, nghe chưa? Thằng lính cai sợ xanh cả mặt, chỉ dám lý nhí dạ thưa, rồi bồng xác bà Hinh đã nhuộm máu chạy biến đi. Mấy tên lính khác cũng vội vã xách cô Đào đi thẳng về hướng nhà lão Chánh. Lão cứ đứng nhìn theo đám lính một hồi, sau đó nhếch mép lên với vẻ khinh bỉ mà quay đi. Tay thì chống ba toan, sửa lại nón và quần áo, cứ thế đi khệnh khạng về phía nhà của Lý Trưởng Thuần. Chẳng là hôm nay lão có hẹn đánh tổ tôm với nhà Lý Trưởng, mà từ nãy giờ lần quần với mẹ con cô Đào làm muộn giờ hưởng lạc. Nghĩ tới đó, lão nổi cục tức trong người. Biết vậy, lão thưởng cho bà Hinh một đạn từ sớm, có phải đỡ muộn giờ hay không. Cứ vậy nhắm thẳng nhà Lý Trưởng mà đi, trong đầu chẳng có một chút ăn năn, chẳng có một chút gợn sóng vì tội ác mình vừa gây ra. Lão điềm nhiên như vậy là vì lão biết trong làng này không có một ai biết chữ, cũng không ai có lá gan đi kiện lên quan trên. Bà cụ Hinh chỉ có một mình cô Đào là người thân, mà cô Đào thân đàn bà con gái nghèo hèn, ai đứng ở sau chống lưng cho mà đi kiện. Vì vậy chắc chẳng quan trên nào thèm xuống hỏi lão về tội giết người. Mà nếu có hỏi, lão cứ dúi cho ít tiền, cho vu khống cho bà Hinh cái tội ám sát, lão chỉ tự vệ mà thôi. Kiểu gì thì kiểu, vẫn chẳng ai ở cái làng này có thể động tới lão. Bây giờ trong đầu lão chỉ đang mơ tưởng tới thuốc phiện, tới tụ tổ tôm. Có khi bên nhà Lý Trưởng đang có mấy ả đào thuê từ trên huyện về để phục vụ. Nghĩ tới đó, lão Chánh nôn nóng trong mình, chân bước nhanh hơn để sớm được hưởng, mặc kệ dân làng đang đối khổ, đang ly biệt ở phía sau lưng. Nói về làng Thảo Hòa này thì làng thuộc dạng thưa dân nhất nhì xứ Bắc, chỉ được độ hơn 100 nhân khẩu. Dân làng chủ yếu là tha hương từ mạn Thái Bình về đây khai hoang lập nên. Địa thế của làng nằm chính giữa hai ngôi làng nhỏ khác, cắt nhau ở chỗ cái gò đất cao. Cả làng được bao phủ bởi một hàng tre cao rậm, được ở chỗ tuy không cùng một làng nhưng người ta rất hòa thuận với nhau. Khí hậu trong làng ôn hòa, người dân chủ yếu kiếm sống bằng nghề cày lúa dệt vải, lâu lâu thì ra sông đánh bắt thêm cá tôm để đem ra chợ bán thêm. Mỗi lần cứ đến mùa họp chợ, đông vui đáo để, cả ba làng cùng nhau tụ họp một phiên cho nên to lắm. Bao nhiêu hàng hóa lúa thóc cứ đến dịp là đem ra giao thương với nhau. Người ở trên huyện cũng nghe đến cái tài dệt vải của dân làng nên cũng lặn lội từ xa xuống tìm mua mang về. Nếu tính mà người dân trong làng không phải chịu trên vai cái nợ thuế thân của lão chánh biên gán cho thì chắc cũng chẳng ai phải lâm vào cảnh đói kém như thế này. Người làng Thảo Hòa có tục lệ dựng nhà sát nhau nhằm có cái gì còn tương trợ, nhưng tuyệt đối cách xa với dinh của nhà lão chánh biên. Nói về cái uy của chánh biên thì lão đứng nhất cả ba làng, hai làng kia cũng không có ai dám động tới lão đâu. Nói nào ngay, lão lúc đầu cũng được lòng dân làng lắm, lúc trước còn mang phát gạo thóc giúp đỡ cho dân làng, nhất là trong những lúc làng gặp hạn hán hay lũ kéo về. Nhưng rồi đồng tiền làm che mờ đi hết mọi thứ, dần già lão tra sức vơ vét của dân làng về làm của riêng, từ cướp ruộng, cướp thóc, cướp nhà, thậm chí lão còn cướp cả mạng người. Nhìn chánh biên thì sẽ thấy cái sự giàu có của lão ngay. Thân hình béo ụt, trên người luôn mặc những bộ quần áo lụa hàng cực phẩm may từ trên huyện, chân đi guốc mộc, tay chống ba toan, trông rất oách. Còn nói về nhà thì ngôi nhà nào rộng lớn đẹp đẽ nhất làng chính là của lão. Nguyên một khoảng sân rộng của lão trồng đủ các loại cây cảnh quý hiếm mà dân làng chưa được thấy bao giờ. Trong sân còn xích một cặp chó ngoại lai. Nhà lão chánh được chia làm nhiều gian nhiều phòng, cả họ của lão đến ở cũng chẳng hết được. Trong nhà thì toàn đồ đắt tiền quý hiếm. Nhìn cái bộ ấm pha chè là biết hàng gốm sứ cực phẩm. Cho còn bộ bàn ghế rồng phượng điêu khắc cực kỳ tinh xảo nữa. Mấy cây cột nhà của lão cũng được làm từ gỗ lim thượng hạng. Mái nhà cũng được lợp bằng gốm tốt nhất trong vùng. Phía sau nhà đất đai bạc ngàn, toàn do chánh biên chiếm cướp cả. Lão trồng đủ các loại cây trái. Trong nhà người hầu kẻ hạ nhiều vô số, thậm chí còn có cả lính tuần để phòng kẻ trộm đột nhập. Cái sự giàu sang của lão lan truyền khắp vùng, lên tới cả chợ huyện. Ai cũng sợ, cũng ngại đi ngang qua nhà lão. Rủi mà mất cái gì quý giá, bị bắt vạ thì chắc có đền cả đời cũng chưa hết được. Đám lính đem cô Đào về nhà. Vừa mở cửa vào tới khoảng sân, đã nghe cái tiếng thè thé cất lên, làm chúng giật nảy mình. Tụi mày lại tha cái của nợ gì cho nhà bà nữa vậy? Một mụ đàn bà bước ra, đứng chống nạnh hằng học nhìn vào đám lính. Mụ này người xương xẩu, mặt dài như ngựa, ánh nhìn nham hiểm, tay cầm quạt lá, người mặc áo lụa. Mụ có tiếng là nhan sắc thuộc hàng xấu nhất ba làng gộp lại, da đen nhẽm, răng thưa lỗ chỗ, môi tím bầm. Mụ là mụ Phùng, vợ của chánh biên. Dân làng khi gặp đều phải thưa mụ là bà chánh. Buồn cười ở chỗ, nếu mà trên đời này có ai làm chánh biên ái ngại e dè nhất thì đó chính là bà chánh Phùng. Tính nết của mụ hung dữ, độc ác chẳng kém cạnh gì chồng, có khi còn phải hơn. Mà mụ này nói đến khoản ghen tuông thì đến hoạn thư cũng phải đội mồ dậy, chắp tay lại sống gọi bằng cụ. Bao nhiêu lần lão chánh bị mụ dậy xéo cho tơi tả vì cái thối trăng hoa gian dâm, lão chỉ dám đi lén lút và cầu trời rằng mụ Phùng không biết. Mụ bây giờ đang đứng trên hiên nhà. Cái nắng trưa gắt làm mụ phải nheo mắt khi nhìn vào đám lính đang dìu cô Đào ở sân. Trong bụng mụ thầm nghĩ, chắc lão chồng chết dẫm của mụ lại đi tha về thêm một cái của nợ làm người hầu. Dạ bẩm bà, cụ bảo chúng con dẫn con này về, nhốt để cho mà cụ về cụ xử. Mụ chánh hừ lạnh một tiếng, xua tay ngỏ ý bảo chúng cút khỏi mắt. Mụ quay đít đi vào, mặc kệ lũ lính làm gì thì làm. Đám lính đưa cô Đào vào phòng củi. Chúng nó thương tình cô bị đánh cả sáng nên nhẹ nhàng hết mức có thể. Đặt cô ngồi xuống, một đứa nói: một lát cụ về á, chị nhớ nói chuyện cho phải phép, đừng có hỗn với cụ. Có cái gì chờ cụ nguôi giận rồi bọn tôi nói khéo cho vài câu, để sau này chị ở đây cũng đỡ bị hành hạ. Cô Đào bị trói, miệng thì ngậm dẻ, chẳng buồn nhìn đám lính kia. Khẽ gật đầu như hiểu ý, nước mắt hai hàng không ngừng chảy xuống. Cô tựa vào đống củi, một cơn đau nhói truyền đến. Không chỉ là thể xác mà lòng cô cũng đau như cắt. Cô đã không còn mẹ nữa. Từ ngày bố mất, mẹ cô một tay nuôi lớn, yêu thương biết sao kể xiết. Ngay lúc này cô chỉ muốn chết theo mẹ. Có khi chết đi lại nhẹ nhàng hơn, chứ bây giờ có sống thì cả đời cũng bị giam cầm trong nhà lão chánh, bị hành hạ đánh đập, không biết bao nhiêu bận nữa mới hết kiếp người. Không còn mẹ, cô chẳng thiết sống nè. Cô thầm nghĩ kiếp người của cô đến đây là đã đủ. Mụ chánh Phùng ngồi trên cái phản, uống một hơi hết sạch chén chè. Trong đầu mụ thầm nghĩ, không biết lão chánh đi đâu giờ chưa về. Có khi lão lại đàn đúm, chết bờ chết bụi ở đâu đó rồi cũng nên. Mụ nhìn xuống gian nhà dưới mà quát: bà Hoa đâu? Lên có việc. Từ nhà dưới phát ra tiếng dạ gấp gáp. Sau đó một bà già, chắc cũng độ 50-60, lưng hơi còng đi lên. Đó là bà Hoa, người ở lâu nhất ở nhà lão chánh. Dạ, bà cho gọi con. Bộ Phùng lại hớp ngụm trà, nuốt ực một cái, không thèm nhìn bà Hoa. Cơm nước xong chưa? Dạ, cơm với thức ăn á, con chuẩn bị xong cả rồi. Còn canh con chưa kịp nấu, tại... Chưa dứt hết câu, Mụ Phùng đã đứng phắt dậy, tát cho bà Hoa một cú trời giáng. Bà té ngửa ra nhà, ôm mặt miếu máu. Dường như chưa thỏa cơn tức, mụ bồi thêm vài cú đá. Tiền sư, có mỗi cái việc cơm nước cho nhà này mà mày làm cũng không xong nữa. Nuôi chó ít ra nó còn biết giữ nhà, nuôi mày thì có thích sợ gì. Mụ xông vào túm tóc bà Hoa mà vả đơm đớp lên mặt. Người đàn bà tội nghiệp chắp tay xin tha, nhưng càng xin càng bị đánh. Tụi người ở đứa nào đứa nấy đều căng thẳng sợ hãi, sợ mình sẽ bị vạ lây. Phát tiết xong, mụ ngồi xuống ghế. Thằng Nô đâu rồi? Làm cái gì từ sáng giờ không thấy mặt? Anh Nô vội chạy vào nhà, đứng khoanh tay lễ phép trước mặt mụ. Dạ, bà cho gọi con. Mụ Phùng chỉ tay vào bà Hoa đang nằm bẹp dưới đất. Đem con này nhốt vào nhà củi cho tao. Tao cấm đứa nào trong nhà này mang cơm cho nó. Trái lệnh thì coi chừng đó. Anh Nô đỡ bà Hoa ra sau nhà, nhốt vào cái phòng củi theo lệnh của mụ Phùng. Tới nơi anh khựng người lại, cánh cửa mở toang. Cô Đào không thấy đâu cả. Trên nền đất chỉ còn sót lại cái dẻ và sợi dây dùng để trói cô. Anh sợ hãi, hô hoáng lên rằng cô Đào bỏ trốn rồi. Đám lính cai nghe được thì chạy giáo giác đi tìm. Không thấy tăm hơi cô Đào đâu. Một thằng méo mặt: trời ơi cô Đào ơi, cô làm vậy là giết bọn thủ rồi. Thằng khác nóng nảy mà gắt lên: đứng để than thở cái gì, còn không nhanh cái chân lên mà đi tìm. Cả đám túa ra đường làng, truy tìm mọi ngóc ngách, bởi chúng nó không có lá gan nào dám đối diện với cơn thịnh nộ tàn khốc của lão Biên. Tiếng hát tiếng cười vang lên giữa cái không gian tĩnh mịch u tối. Đã gần nửa đêm rồi, nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm. Người dân làng Thảo Hòa đang say giấc để ngày mai quay cuồng với những việc nhà nông. Người thì dậy sớm ra đồng, người thì dậy sớm ra khung để dệt vải. Ấy vậy mà trên con đường làng tối tăm kia lại đang có một thân hình béo tròn, siêu siêu vẹo vẹo, cầm cây đèn lồng, vừa đi vừa hát, nhìn thiệt là dị hợm. Không ai khác chính là lão Chánh Biên. Lão say, say ngất ra lắm rồi. Nhìn cái gương mặt to bè đang đỏ rực, bốc mùi rượu nồng là cũng đoán ra được, chắc lão đã nốc hết cả chùm rượu ở nhà Lý Thuần chứ chẳng chơi. Quần áo trên người xộc xệch, đôi dép mộc còn đeo nhầm bên. Lão Biên cố chống cây ba ton của lão để lết về nhà. Say tối cả mặt như thế, nhưng lão vẫn còn giữ sĩ diện, khước từ lời đề nghị của nhà Lý là sẽ cho người đưa lão về. Chánh Biên mà, cần gì nhà thằng Lý. Ông mày tự đi về được. Phải như thế nó mới oai, mới sang, mới chứng tỏ được tao có uy phong ở cái làng này. Chứ để cái tài lý trưởng kia đưa về thì lũ mọi dân trong làng lại đồn ầm lên rằng Chánh Biên phải nhờ vạ nhờ vật nhà thằng lý trưởng. Ngẫm ra cũng giỏi, lão Chánh còn giữ được một chút lý trí, vẫn còn nhớ được đường về nhà. Chứ cái thầy của lão rủi mà nằm vật ra đó thì ai phát về cho nổi. Nổi cái khoản khiêng lão lên xe ngựa được đã đủ làm thành một kỳ tích rồi. Có vài nhà dân gần đó đang ngủ say, nghe tiếng lão hát hò ầm ĩ thì bị đánh thức, cũng mở cửa ra hóng. Nhìn cái cảnh lão Chánh tổng say khướt thì ai nấy cũng chỉ đóng cửa lắc đầu ngao ngắn. Cái gì mà Chánh tổng, cái gì mà chăm lo cho làng. Mới sáng nay còn hùng hổ đập phá, cướp bóc giết người, bây giờ thì vui vẻ nhậu nhẹt, mặc kệ những mảnh đời bị lão tàn phá. Lão Biên tay cầm ngọn đuốc, thất tha thất thiểu. Sương lạnh phủ lên thân mình của lão một mảng buốt giá. Tiếng gió rít qua lũy tre xung quanh làng, tạo ra cái thứ âm thanh hỗn tạp mà ai nghe cũng phải rùng mình. Cái khoảng không gian này, nếu người có can đảm nhất cũng sẽ e dè. Nhưng với lão Biên đã say thì sợ cái quái gì đâu. Hai con mắt lão díu cả vào nhau, cố gắng lắm mới thấy được đường đi dưới chân cho khỏi ngã. Cũng may cho lão, trăng hôm nay soi được cho lão chút ánh sáng, chứ cái ngọn đuốc le lối kia thì ăn thua gì. Đang đi đứng hát hò vui vẻ, Bỗng nhiên lão đứng khựng lại, hai con mắt càng díu chặt vào hơn, cốt là để cho lão nhìn cho rõ xem có phải đang nhìn nhầm hay không. Vì trước mắt lão đang hiện ở phía xa, trên chính con đường làng khuya, có hai thân ảnh đi tới. Hai thân ảnh ấy đi rất nhẹ nhàng, không có tiếng động, cứ chậm rãi mà tiến lại ngày một gần hơn. Lão Biên cũng thấy lạ, đêm hôm khuya khoắt, cái lũ dân đen này chúng nó dở người sao, không lo ngủ nghỉ còn lang thang ở ngoài đường. Đột nhiên lão Biên rùng mình, không hiểu sao tự dưng lão thấy lạnh lẽo. Cái lạnh này không phải là cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh phát ra từ trong chính tâm can của lão. Lần đầu tiên trong đời, lão cảm nhận được nỗi sợ hãi đến từ bên trong. Có một thứ gì đó đang cố gắng báo cho lão là nên chạy ngay đi, né tránh thật xa hai cái người đang đi trước mặt ra. Cơn men say của lão phần nào biến đi rồi. Bây giờ lão Biên đã nhìn thấy rõ, trước mặt mình là hai người phụ nữ, một già một trẻ, đang dìu nhau đi chân trần trên đường. Họ chẳng cần đuốc, chẳng cần đèn, mặc dù không gian bao phủ bởi màn đêm, như thể họ đã quá quen thuộc với con đường đi ở trước mặt. Cứ thế dìu dắt nhau, tiến từng bước chậm rãi đi tới. Họ đội một cái nón lá rách nát che kín mặt, chỉ riêng một thứ dị thường mà họ đang mặc, đó là một tà áo dài màu đỏ, mà nhìn thoáng qua cứ tưởng họ đang mặc đồ giấy của hình nhân giấy hay dùng để đốt trong các ngày lễ cúng. Người phụ nữ trẻ hơn thì tay đang mang một cái thúng to. Trời tối, gặp thêm hai người này đội nón che mặt, lão chẳng thể nào phân biệt được ai với ai. Tuy có chút sợ, nhưng cái gan của lão Biên lớn hơn nhiều. Lão gằn lên: "Hai cái đứa kìa, lũ chúng mày đêm hôm khuya còn đi đâu đó? Tính trộm cắp gì phải không? Ông túm lại đánh cho nhừ xương cả lũ bây giờ." Không một tiếng trả lời, cũng chẳng một lời giải thích hay dạ thưa cụ chánh. Hai người trước mặt kia làm như không nghe thấy lão Biên đang gằn, cứ mặc kệ mà thông thả đi tới trước. Lão Biên sững người. Từ cái ngày lão lên làm chánh tổng, đây là lần đầu có đứa dám phớt lờ lão. Bình thường ra ngoài thì lão oai phong phải biết, dân làng gặp cứ một tiếng dạ cụ chánh, hai tiếng thưa cụ chánh, cứ hễ thấy là cúi đầu nép hết vào một bên đường. Lỡ mà làm cái thái độ gì không vừa mắt thì có khi lão Biên lại thưởng cho vài gậy vào đầu. Lão thích cái cảm giác này, cảm giác được người khác kinh sợ, cảm giác được đè đầu cưỡi cổ thiên hạ. Ấy thế mà hai cái đứa trời đánh nào trước mặt lại làm cái thái độ láo toét đến thế. Nhất định lão phải dạy cho chúng biết như thế nào là phép tắc của làng. Nghĩ như thế, lão liền cầm cây ba ton dậm mạnh xuống đất, nghe cộp một tiếng, rồi quát: "Lão, tiên sư mày không nghe tao nói sao? Có miệng hay không? Hay là ông mày phải dùng gậy cạy miệng chúng mày ra?" Lúc này hai người phụ nữ kia đã đi dần đến gần với lão Hưng, chỉ cách độ 3-4 bước chân thì đột nhiên đứng khựng lại, mặt vẫn cúi gằm. Không khí lúc này trở nên lạnh hơn, gió ngày càng thổi mạnh. Tiếng gió rít kéo qua đám tre làng tạo thành một thứ âm thanh quỷ dị. Mặc dù hơi ớn, nhưng lão vẫn cố tỏ ra hung dữ, cầm cây ba ton gõ vào chân bà cụ đứng trước mặt. "Lũ chúng mày láo hả? Gặp ông mà không thưa, chán sống có phải không?" Một giọng nói của phụ nữ vang lên, âm sắc lạnh lùng như vang vọng từ âm tào địa phủ. Cái giọng nói này dường như không phải phát ra từ người đối diện lão, mà giống như một tớp người đứng xung quanh và cùng nhau thốt ra. "Thằng Biên sai rồi hả? Ngồi xuống đây uống thêm với mẹ con nhà tao không?" Lão Biên cảm thấy có cái gì đó bất ổn, hai chân rung lên nhưng vẫn cứng giọng. Mày là ai? Lão tuyệt, dám nói với ông cái kiểu đó sao? Tao hỏi mày là... Đột nhiên lão ngưng mặt, chết lặng cả đi. Mọi thứ xung quanh lão dường như biến mất. Lúc này đây ba hồn chính vía của lão Biên đã bỏ thân xác mà chạy biến đi rồi. Cơn sợ hãi ùa lên trên mặt của lão, đang từ màu đỏ do say mà chuyển sang trắng bệch. Lão Biên té ngửa ra sau, trợn tròn mắt kinh hoàng. Lão lắp ba lắp bắp trong miệng, chẳng thốt ra được thành câu. Mồ hôi đã túa ra đầy trán. Lão sợ cũng đúng thôi, vì lúc nãy bỗng đâu có một cơn gió mạnh thổi tới, hất tung cái nón che mặt của hai người đàn bà trước mắt. Ánh trăng mờ ảo cộng thêm ngọn đuốc trên tay lão đang cầm khiến cho lão thấy rõ, trong cái không gian đêm khuya đáng sợ ấy, mẹ con bà Hinh và cô Đào đang đứng ngay trước mặt lão. Cả hai mặt mày đầy máu, tóc tai dính bệt vào nhau. Chỗ đáng lẽ ra là con mắt thì lúc này chỉ có hai cái hốc trống rỗng đầy dồi bọ. Máu đen đang từ miệng mà chảy ra, nhiễu giọt xuống đất. Mùi tanh hôi tởm lợm của máu, của thịt người thối rữa đang tỏa ra khắp xung quanh. Điều đáng sợ nhất là hai mẹ con bà đang nhìn lão mà cười. Cái miệng cả hai dường như bị rách, nên nụ cười rộng hoác tới tận mang tai. Hàm răng trắng ởn nhuốm máu đỏ. Nụ cười của hai mẹ con cô Đào như loài thú dữ đã tìm được miếng mồi ngon trong cơn đói. Lão Biên lúc này chẳng thể nào nhúc nhích được nữa. Cơ thể to béo của lão cũng không thể tiếp thêm cho lão chút sức lực nào để chạy. Lão chỉ có thể ngồi bẹp ở đó, trung rẩy hoảng sợ lắp bắp, những từ nghe không rõ được. Xung quanh lão tự dưng rộ lên tiếng cười lớn, dường như đang có rất nhiều vong hồn đứng xung quanh, chứ không chỉ riêng gì mẹ con cô Đào. Bà Hình đi tới trước, vẫn giữ cái nụ cười ấy. Bà cúi xuống ghé sát mặt đối diện với lão Biên, trong miệng phát ra tiếng nói: Sao nào, mày còn muốn uống nữa không? Đi với chúng tao, hôm nay tao cho mày uống rượu thỏa thích. Bà tiếp tục lầm bầm trong miệng. Đột nhiên lão Biên lúc này không còn tỏ ra thái độ sợ sệt, cũng không run rẩy nữa. Lão bỗng dưng trở nên vô hồn, khuôn mặt dại đi. Chẳng nói chẳng rằng, lão đứng lên, cùng đứng đó trong màn đêm với vong hồn mẹ con cô Đào mà cười. Lão từ từ cất bước đi theo bà Hinh, chẳng buồn cầm theo cây gậy ba toan quý, cũng không cầm cây đuốc đang cháy dở, cứ thế lầm lũi đi theo hai bóng hình mẹ con cô Đào, hướng đến gốc cây gạo đầu làng. Sấm chớp đột nhiên đánh lên, soi rõ nhánh cây gạo đầu làng. Có thân hình của một người con gái trẻ đã chết trong tư thế treo cổ. Sợi dây thòng lọng siết chặt lấy cái xác tím ngắt. Thỉnh thoảng vài ngọn gió thổi qua, làm cho cái xác vô hồn ấy đung đưa nhẹ nhẹ lên. Phía dưới chân lại thêm một cái xác nữa. Một cái xác thương tâm của một người đàn bà già yếu, bị bắn thủng lưng, vứt ở đó. Sáng sớm tại làng Thảo Hòa, cũng như mọi ngày khác, dân làng lại lục tục kéo nhau đi làm việc. Trải qua đợt thu thuế vừa rồi, ai cũng phải trôi theo nếp sống thường nhật. Nhìn thì có vẻ yên ả đó, nhưng trong lòng người dân lại nặng nề. Chẳng biết đến kiếp nào họ mới thoát được cái cảnh đầy đọa khổ sở này. Bên ngoài làng là thế, nhưng bên trong nhà lão Biên lúc này không khí căng thẳng lắm. Bọn lính cai cả đêm hôm qua sục sạo khắp nơi trong làng, nhưng không thấy tung tích cô Đào. Chẳng hiểu kiểu gì mà người mất tích không một dấu vết. Gặp thêm mụ Phùng đang lên cơn ghen do lão Biên cả đêm hôm qua không về. Mụ đang nghi chắc lão lại lên huyện với thằng Lý Thuần đi kiếm mấy con Đào rồi. Lúc này mụ đang ngồi trên bộ ghế kê giữa nhà, mặt mày đằng đằng sát khí, ánh mắt tóe lửa. Mụ mới bắt vài thằng chạy đi tìm lão Phùng. Chuyến này lão ta mà dám thó mặt về, đảm bảo một tuần 10 ngày không sống yên nổi với mụ đâu. Mà nào phải mụ Phùng ghen do thương yêu dì chồng cho cam. Cái nét giả tạo đó thì ai còn lạ gì. Chẳng qua là mụ sợ, sợ cái nhà này có mợ hai mợ ba thì cái cơ ngơi đồ sộ này sẽ bị san sẻ, tự dưng tóc đâu đi đãi gà rừng. Tính ra trong làng, nếu như dân làng mong lão Biên chết thì chỉ đứng thứ hai. Mụ Phùng càng mong hơn, lão Biên chết thì mụ mới chiếm được cái cơ ngơi của lão. Điều khiến cho người khác khinh miệt mụ không phải chỉ vì cái tính ghen tuông và tham lam này, mà là mụ Phùng có một bí mật, một bí mật động trời, rất sợ lão Biên biết. Chẳng là từ lâu mụ có gian díu với thằng Phạn bán thịt lợn ở trên huyện. Cái chuyện này tuy nói là bí mật, nhưng hỡi ơi, từ lớn tới nhỏ, từ già tới trẻ ai cũng biết. Thậm chí cả bọn người hầu trong nhà lão Biên và cả người làng ngoài cũng biết luôn. Chỉ độc duy nhất lão là chẳng biết chi ráo, cũng không ai dám nói cho lão nghe. Lão ngu đần lắm, cứ đinh ninh trong đầu mình là nhất trên đời, cứ tưởng mình là rồng là phượng, chẳng ai dám láo hay làm gì trái ý lão đâu. Nhưng lão nào ngờ chính con vợ mà lão sợ như sợ cọp đội lên đầu, thiếu điều chỉ thua gia tiên của nhà, nhưng lại đang cắm trên đầu lão cái sừng dài cả mét. Cái quá khứ nhơ nhuốc của mụ lão Biên không hề biết. Thậm chí là quá quắt hơn, có lần nhân lúc lão lên huyện, mụ lén dẫn nhân tình về nhà mèo mở ngay trên chính giường của lão và mụ hàng ngày. Chuyện đó cả cái làng này ai cũng rõ, dân làng cũng hay lôi cái chuyện đó ra làm trò cười vào mặt lão Biên. Hôm nay mụ Phùng tức cũng một phần do mụ đang muốn lên huyện để gặp tình nhân, mà lão thì lại đi cả đêm không về. Mụ nhìn xuống nhà dưới rồi quát ầm lên: "Con Hoa đâu? Mẹ mày, mày chết dẫm chết dúi ở đâu mà từ sáng tới giờ?" Có một thằng thanh niên độ chừng 16-17 lật đật chạy lên. Thằng này là thằng Mão, cũng là dạng nhà thiếu tiền sưu. Nó sống mồ côi, vậy là bị lão Biên bắt về làm việc. Nó đứng trước mặt mụ Phùng khép nép: "Dạ con bẩm bà, hôm qua bà Hoa bị phạt nhịn đói, nhốt vào nhà củi, chưa có ai dám thả nên do chưa có lệnh của bà." "Thế mẹ còn không biết lôi con già đó lên đây cho tao sao?" Thằng Mão vội vàng biến ra sau vườn, lát sau dìu bà Hoa lên. Bà Hoa lúc này đối trả ruột, các người mềm nhũn như xác chết. Mụ Phùng ném tách trà xuống người bà Hoa mà nạt: "Con khờm già, mày chết đâu từ sáng tới giờ? Tính để cho tao phải đích thân xuống bếp nấu nướng hả? Nhà còn cái ghế gần bàn thờ gia tiên nè, mày ngồi đây đi, để tao thờ mày luôn cho rồi." Cả đám người hầu đứng gần đó nghe hết. Họ tức: "Con mụ này điên sao? Chính mụ bắt nhốt người ta vào trong củi từ hôm qua tới bây giờ. Nhốt rồi thì làm sao có thể nấu nướng được? Lý do đánh người vô căn cứ như thế này đúng là chỉ có nhà lão Biên mới có thông lệ. Tất cả chỉ là cái cớ để cái lũ đội lốt người này đánh đập hành hạ người ta." Bao nhiêu tức tối từ hôm qua tới giờ, mụ Phùng lại một lần nữa trút lên người bà Hoa. Bà Hoa vừa già vừa yếu, không có sức phản kháng, cứ nằm im dưới đất, co mình lại chịu trận. Thằng Mão vội nhào tới ôm lấy chân bà mà van xin: "Bà ơi, con lại bà, con cắn rồng cắn cỏ lại bà, xin bà tha với, mà đánh như thế thì chết người mất thôi." Mụ Phùng hất thằng Mão ra, tay bới lấy khúc gỗ tán luôn vào đầu nó. Nó ngã ra sau, tay bưng đầu, máu rỉ qua kẻ tai nhỏ tông tổng xuống đất. Mấy người gần đó thấy vậy cũng vội chạy tới kéo nó ra. Họ biết bây giờ cản mụ Phùng thì chỉ có con đường là đi đến âm phủ. Họ hiểu được số phận của bà Hoa rồi, rồi cũng sẽ giống những kẻ ăn người ở trước đây, hôm nay lại phải chết dưới tay của bà chánh tổng. Qua một đoạn, mụ Phùng chửi bới cũng đã khô cổ. Mà phía bên kia, bà Hoa không còn bất kỳ cử động nào nè. Thằng Mão, tra xem bà ta chết chưa. Thằng Mão trung trung bò tới cái xác của bà Hoa. Nó sờ soạn kiểm tra một lát, rồi hướng về phía mụ Phùng, tay khoanh trước ngực, vẫn quỳ, mắt đã chảy lệ, nhỏ giọng thưa: "Bẩm bà Hoa chết mất rồi bà ơi." Sinh lão bệnh tử, có ai mà thoát được. Bà Hoa già yếu, lại bệnh tật, chết là phải. Chúng mày báo lên quan nói rằng bà Hoa tuổi cao sức yếu, bệnh tật đầy mình, ra đi trong thanh thản. Xin giấy tử xong á, thì chúng mày bỏ chiếu lại, đào cái hố sau vườn mà chôn xuống. Đừng có để thối ở đây. Coi chừng tao cho chúng mày đi theo luôn đó. Nói xong, mụ đứng dậy phủi phủi cái đít quần, đi vào trong buồng. Mụ phải thay bộ đồ mới, sửa soạn để đi gặp tình nhân của mụ. Mụ thỏa mãn rồi, xả cơn tức xong rồi. Bây giờ cái thằng chồng kia có chết cũng kệ xác lão. Mụ phải tranh thủ mà đi để còn sung sướng với đời, để được thỏa mãn cái thú vui xác thịt. Nghĩ đến thôi đã nôn nao trong lòng. Mụ dở két lấy ra vài đồng để lên làm quà tặng cho gã, để gã có sức mà phục vụ cho mụ. Mụ ngồi trước gương chải chuốt lại mái tóc, vui vẻ hát lẩm nhẩm một điệu quan họ. Tay thì tô chút son, điểm chút phấn. Mụ tin rằng mụ đẹp lộng lẫy nên mới khiến cho thằng tình nhân mê mẩn mụ tới như vậy. Nào có biết nó mê không phải là mụ, mà là cái túi gắm tiền mà mụ hay đeo ở thắt lưng. Đang chải chuốt say mê, tự dưng bộp một tiếng lớn. Mụ Phùng giật mình nhìn ra phía ngoài vườn. Hình như có cái gì đó vừa mới đập vô trong ô cửa sổ của phòng mụ. "Ai đó? Thầm thà thầm thục cái gì?" Không nghe tiếng ai thưa ai gửi, mụ tức khí mở bung cửa sổ ra để ngó xem đứa nào cả gan trêu người mụ. Vừa mở ra thì mụ lại thét lên một tiếng. Một con chim chích ở đâu tự lao vào phòng mụ chết tươi. Nhìn lại thì cái tiếng phát ra lúc nãy cũng là do một con khác tự lao đầu vào cánh cửa và đang chết ở dưới đất. Sao cái lũ chim này tự dưng lại muốn tự tử trước phòng của mụ vậy? Định thần lại, mụ cầm xác con chim ném vứt ra vườn. Trong lòng cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm. Đúng lúc này, phía trước nhà lại có tiếng lộn xộn nhốn nháo. Mụ khẽ cau mày thầm nghĩ, lại thêm cái chuyện gì đến nữa đây. Mụ bước ra nhà chính. Mới ra tới nơi, mụ thấy bọn gia nô đang dìu lão Biên về. Trông lão tả tơi lắm, quần áo lụa đắt tiền đã rách đi vài chỗ, dính đầy bùn đầy phân, tóc tai bê bết đất cát, tay chân mặt mũi trầy trụa rướm máu. Mụ nhìn mà ứa gan, thầm nghĩ sao cái lão già này không chết quách đi cho rồi, bê tha như thế kia còn ra cái gì thể thống nè. Thằng nào tìm được ông vậy? Sao lại để ông mày ra cái nông nỗi này? Dạ, sáng nay lúc con chạy đi tìm ông thì thấy có đám dân làng nhốn nháo. Con mới chạy tới thì thấy ông nằm bất tỉnh ở dưới gốc cây gạo ngay đầu làng. Ở đó còn có xác của bà Hinh với cả xác cô Đào, cái cô mà hôm qua tụi con có dẫn về, bà đã từng gặp qua đó. Cô Đào trốn ra đó rồi treo cổ tự vẫn trên cành cây. Khoảng im lặng đáng sợ bao trùm lên gian phòng. Đám gia nô đứng khép nép vào nhau. Sợ chứ, mồ tổ nó. Cái cảnh sáng sớm ra đầu làng có hai cái xác chết, một cái còn đang treo toàn ten nhỏ máu trên cây, thì đến cả đám người can đảm nhất còn thấy sợ mà ngất đi. Mụ Phùng khẽ nhướng mày lên, nhưng chỉ được thoáng qua thôi. Xong mụ lại chẹp lưỡi: "Mẹ cha nhà nó, chưa bảo ban được cái gì, cứ thế lăn đùng ra chết. Thế thôi cứ mặc mẹ chúng nó. Con Sửu đâu rồi?" Một đứa con gái độ 16-17, ốm yếu gầy gò, da đen nhẽm, quần áo lấm lem giá chỗ này chỗ kia. Nó chạy lên trước mặt mụ Phùng. "Dạ, bà bảo con ạ." Mụ Phùng lườm con nhỏ một cái, tay chỉ vào lão Biên, đang nằm bẹp trên phản. Tao đi huyện có việc, mày ở nhà chăm ông. Từ nay cơm nước trong nhà mày phải lo thay cho bà Hoa, nghe chưa? Sai thiếu ở đâu thì cứ nhìn bà Hoa sẽ rõ. Con nhỏ dạ nhỏ trong miệng, mắt không dám nhìn lên. Mụ lườm nó một cái rồi quay ngoắt đi. Vậy là xong, lão chồng về rồi, mụ tha hồ đi chơi. Cả đám người làm ai cũng lắc đầu, trong thâm tâm họ thừa biết mụ đi đâu. Lão Biên nằm bất động, chẳng biết mình lại bị cấm sừng, chẳng biết trong nhà này có một người vô tội vừa bị vợ của lão cướp đoạt đi mạng sống. Mấy thằng gia nô khác đứng xung quanh cũng chỉ lẳng lặng đi chỗ khác, kệ con Sủ lúi húi dọn dẹp chăm sóc cho lão Biên. Lão nằm trên phản, hơi thở lúc này yếu ớt, tựa như chuẩn bị lên bàn thờ ngồi với các cụ. Con Sủ thấy vậy cũng sợ, chạy ra nhà sau thì thấy thằng Mão đang lúi húi nướng nửa củ khoai ăn ở dưới bếp. Nó đến gần nói: "Anh Mão à, hay là bây giờ anh đi nhờ thầy Lan Kiết đến xem mạch cho ông đi, chứ em thấy ông yếu lắm. Nhà không có ai trông coi, chỗ mà có gì anh em mình chịu tội thì có mà chết luôn á." Thằng Mão nghe nói thì cũng sợ. Bây giờ không may lão Biên lăn đùng ra chết thì thân phận tôi tớ của nó làm sao chịu nổi tội, có khi bị tra khảo cho gán tội oan xử chết cũng nên. Nó thuận tay thảy luôn củ khoai nướng dở lên kệ bếp, rồi quay qua con Sửu nói: "Vậy em ở nhà chăm ông đi, anh chạy qua thầy Lan ngay. Mời thầy về gấp, chứ để lâu lại to chuyện." Con Sửu gật đầu lo lắng, nhìn theo bóng lưng thằng Mão chạy vội đi mất. Nó cũng quay vào nướng giúp luôn củ khoai dở, để chốc nữa thằng Mão về có cái mà ăn. Nghĩ cũng thương, nó với thằng Mão chịu chung một kiếp, bị bắt về làm người ở từ khi còn tấm bé. Hai đứa đã cùng nhau làm việc từ nhẹ tới nặng nhất trong nhà, cùng ăn nhiều trận đòn roi, xong lại lủi thủi chăm sóc nhau mà sống tới bây giờ. Nướng khoai xong, Sửu lo nấu nồi cháo trắng để lát ông tỉnh dậy còn có cái mà ăn. Bà Hoa mất rồi, toàn bộ bếp núc nó phải lo chu toàn. Cũng may là lúc bà còn sống có bảo ban, nên nó học được ít nhiều cách nêm nếm khẩu vị của gia đình này. Đang cúi người thổi lửa thì có tiếng lè nhẹ vang lên sau lưng. "Con kia, mày làm gì vậy? Có cơm chưa?" Sửu giật mình quay phắt lại. Nếu mà giữa đêm chắc nó phải chết giấc. Trước mặt nó là một đứa con gái cũng ngang tuổi nó, nhưng béo ú, tóc tai lởm chởm, răng hô môi mỏng, mắt tì hí, tay chân đeo vòng vàng như dây xích ngựa, mặc đồ lụa mà nhìn chắc tưởng sắp căng rách ra tới nơi. Chính là con Miên, con gái út của lão Biên, là đứa con gái mà theo nhận định của lão là xinh đẹp nhất nhì trong vùng, nết na nhất nhì cái làng này. Nghĩ mà buồn cười, đến tuổi cập kê, ít ra con Sửu còn có thằng Mão bầu bạn, chứ cái con Miên này thì có ma nào mà thèm. Cứ mỗi lần lão Biên cố gắng làm mai với các quan trên, họ thấy dung nhan tiềm ẩn của con này thì cũng lặng mất tâm. Cộng thêm cái tính nết quá quắt thì lại càng lặng sâu hơn nữa. Cả lão Biên và mụ Phùng đều đi rêu rao biện minh là do chưa có nhà nào xứng đáng, là môn đăng hộ đối với gia đình mình nên mới chưa gả con đi. Thật ra chính bản thân lão cũng chán. Con mụ vợ đã xấu người xấu nết như thế, mà lão còn có thêm một đứa con gái cũng được cái tính ác độc đanh đá của mẹ nó. Nuôi trong nhà chỉ biết ăn rồi phá, chứ chẳng làm nên trò trống gì. Nó không được cái gì giống lão ngoài cái béo uống. Thì đúng rồi, nó nào phải con của lão đâu. Vì lão ngu nên nào có biết con Miên lại là con của mụ Phùng và tình nhân. Nhưng chuyện con gái giống mẹ không giống cha là chuyện bình thường, nên cho tới nay lão chẳng mảy may nghi ngờ. Bởi lão nghĩ cái làng này có ai hơn được lão nữa đâu mà phải sợ vợ hồng hạnh xuất tường. Con Miên ngủ trương thay nứt cốt bây giờ mới chịu mò dậy. Mặc kệ bố nó đang nằm thôi thớp thở chờ chết ở trên phản, nó chỉ lo xuống bếp tìm đồ ăn. Nó đứng chống nạnh, mặt vênh váo lên nhìn con Sửu. "Dạ cô, con đang nấu cháo cho ông. Cô lên nhà trên chơi chút, con bỏ thêm quả trứng mang lên cho cô luôn ạ. Ờ, từ sáng chờ mày làm cái gì mà chưa có cơm nước vậy? Tao mách u đánh cho bây giờ. Dạ không phải đâu cô, sáng nay ông bị ngất á, con mới chăm ông xong nên bây giờ mới xuống nấu cháo. Cô tha cho con, con nấu cũng sắp xong rồi, con mang lên cho cô ngay ạ. Sẩu lật đật chạy vội vào bếp để nhét thêm cỏ khô vào lò. Con Miên đứng bên ngoài biểu môi khinh miệt. Con gái rượu, con gái cưng đó, nó nghe cha nó bệnh cũng mặc kệ, nó lo cho cái bụng của nó trước đã. Quý hóa ba đời lão Biên mới có được cô con gái như thế này. Lúc đang lúi húi nấu nướng thì tự dưng con Sủ nghe một tiếng kêu thất thanh vang lên. Trời ơi, Trăng, chúng mày đâu, Trăng vào nhà. Con Sủ hoảng hốt buông cả cái muôi múc cháo xuống đất, phi vội lên nhà trên. Đám gia nô gần đó cũng chạy vào. Tụi nó vừa lên tới thì tròn mắt hốt hoảng, có đứa bật ngửa ra sau té nhào vì sợ hãi. Con Miên ngồi bệt ở dưới đất, tay chống sàn, chân trối nhìn lên. Trên bàn thờ gia tiên nhà lão Biên đang có ba con rắn. Lạ lắm, thân chúng màu đỏ, đầu đen, mắt chúng thì cũng màu đỏ, có vạch đồng tử thẳng đứng. Cả ba con bò lên trên bàn thờ, đang ra sức cắn vào bài vị các cụ thân sinh của lão Biên. Tiếng xì xì phát ra từ miệng ba con rắn nghe đến kinh sợ. Mà lạ cái chỗ là chúng không quan tâm gì tới những con người đang hiện diện xung quanh, cũng chẳng thèm để ý đến cái thây béo của lão Biên đang nằm sóng xoài ra đó. Chúng chỉ chăm chăm vào bài vị của các cụ mà táp vào. Chúng táp mạnh lắm, phát nào phát nấy tạo ra một tiếng phập nghe mà rùng mình. Có con táp vào chỗ cứng, chảy cả máu miệng ra. Nhưng cả bọn cũng không hề có dấu hiệu đau đớn mà dừng lại. Dường như là có mối thù hằn gì đó khiến cho chúng trở nên điên cuồng như vậy. Đám gia nô phía dưới co rúm, chưa bao giờ chúng chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ và cả loại rắn quái quỷ hình thù như thế này. Các bọn chỉ tay nhau xem thằng nào sẽ can đảm bước tới mà kết liễu đủ rắn. Tụi nó hãi, biết là chỉ cần một nhát cắn trúng thì hoa đà tái thế cũng phải bó tay. Cái bàn thờ gia tiên của lão Biên lúc này tung tóe hết cả lên. Ba con rắn đang quẩy văng hết đồ quý mà lão Biên sắm về để trang trí. Bỗng nhiên có dáng một người từ ngoài sân phi vào, cầm trên tay lưỡi liềm. Chỉ nghe ba tiếng phập chát chúa, đầu của ba con rắn đã bị chặt đứt. Xác chúng nằm im lìm, máu phúng ra khắp bàn thờ gia tiên nhà lão Biên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Nhà Cụ Chánh, tác giả Lê Quốc Cường. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.